Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, Steven. Bổ 1, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không thần cố nhiên đáng sợ, là bọn họ vô pháp phản kháng tồn tại. Bất quá phàm là thần còn tồn tại, liền không khả năng tồn tại với nhân loại trong thân thể. Càng không thể có thể bị Francis Tà Linh phân thân đánh không chút sức lực chống cự. Cho nên này liền phi thường khẳng định một sự thật. Thần tồn tại xác xác thật thật đã trở thành qua đi thức. Thần tử kế hoạch là sở hữu thần phó. Cũng chính là người mở đường chung. Một cái không tính bí mật bí mật. Thần ở cùng quỷ thần kia chàng hủy thiên diệt địa trong chiến đấu. Bị khó có thể khôi phục thương tổn. Từ khi đó khởi. Thần liền bắt đầu một ngày so với một ngày suy yếu. Thần tử kế hoạch chính là ở khi đó xuất hiện. Tin tức này lúc ban đầu cũng không biết là từ ai nơi đó truyền lưu ra tới. Nói thần tuyển rất nhiều cái người được đề cử. Này đó người được đề cử tắc bị xưng là thần tử. Trong tương lai đem làm tân thần. Trở thành thế gian hết thảy trưởng khống giả cùng quản lý giả. Này đó thần tử rơi dụng các nơi. Chỉ có cực nhỏ bộ phận thần phó biết bọn họ tồn tại. Hơn nữa an bài ở bọn họ chung quanh. Bảo đảm bọn họ có thể thuận lợi tiến vào trưởng thành kỳ. Này nhóm người đều là thần nhất trung thực tín đồ. Cùng với người ủng hộ. Bọn họ tiến vào tử vong thí luyện trang. Tìm kiếm quỷ thần phong ấn nơi nhiều lần chịu trở. Lớn nhất nguyên nhân chính là này đó chung với thần người. Bọn họ muốn cởi bỏ quỷ thần phong ấn. Nhưng là những người này lại kiên quyết phản đối. Hai phương thực lực kỳ thật kém rất nhiều. Nhưng nề hà bọn họ này một phương người tương đối phân tán. Nói trắng ra là chính là tâm không đồng đều. Đều nghĩ đến đuổi ở những người khác phía trước. Tìm được càng nhiều quỷ thần phong ấn nơi. Dung hợp càng nhiều quỷ thần tàn chi. Bằng không bọn họ thật muốn là liên hợp lại. Chỉ bằng kia số ít người ủng hộ. Căn bản vô pháp ngăn cản bọn họ tìm kiếm nện bước. Nhưng trước mắt, theo thần tử xuất hiện, theo cái này kế hoạch bị hoàn toàn chứng thực, như vậy có lẽ bọn họ có thể đạt thành nhất trí. Rốt cuộc nếm thử tìm được thần tử, hơn nữa cướp đoạt bọn họ trong cơ thể thần hồn. Hiển nhiên muốn so giải phong quỷ thần tàn chi, dung hợp quỷ thần tàn chi muốn tới an toàn đến nhiều. Bằng không theo quỷ thần tàn chi không ngừng giải phong. Quỷ thần rất có thể sẽ lần thứ hai sống lại. Đến lúc đó bọn họ căn bản không có năng lực ngăn cản. Hơn nữa quan trọng nhất chính là. Dung hợp thần hồn rất có thể sẽ hiểu được đến thế gian pháp tắc. Trở thành chân thần. Mà không phải một cái thực lực cường đại nhân loại. Ưu khuyết có thể nói phi thường rõ ràng. Đây là Francis muốn nói cho hai người đồ vật. Người có mấy thành nắm chắc. Ở trầm mặc lâu ngày sau. Bố Sam lão giả đột nhiên đối Francis hỏi. Chín thành nắm chắc. Francis khẳng định đáp. Thần hồn cường độ đại khái ở đâu cái cấp bậc. Lúc này đây dò hỏi biến thành tóc quan nam nhân. Nếu không phải ta phân hồn. Ở ta có điều chuẩn bị dưới tình huống. Ta có tin tưởng nếm thử đem này rung rớt. Rốt cuộc chỉ là thần phân hồn. Chúng ta chưa chắc không có phần thắng. Cho nên vấn đề trọng điểm. Ở chỗ chúng ta muốn như thế nào mới có thể tìm được thần tử? Nếu tìm không thấy thần tử, như vậy hết thảy đều đem sẽ trở thành nói suông. Biết thần tử nhóm rơi xuống, cũng chỉ có Steven đám người kia. Bố Sam lão giả nghĩ nghĩ nói. Cho nên chúng ta hẳn là liên hợp những người khác, trước đem vướng bận người diệt trừ. Như vậy chẳng những có thể tỉnh đi phiền toái, còn có thể làm chúng ta có lẽ đến thần tử nhóm rơi xuống. Đến lúc đó, thành công cùng không liền toàn xem cá nhân tạo hóa. Francis nghe xong cũng thâm biểu nhận đồng. Nắm chặt nắm tay oán hận nói. Steven kia giúp đáng chết hỗn đản nhóm cần thiết muốn chết. Nếu không phải bọn họ, chúng ta không có khả năng sẽ như vậy chật vật. Càng không thể có thể tổn thất ta tà linh phân thân thù này cần thiết muốn báo. Cùng lúc đó, tử vong thí luyện chàng mặt khác một bên. Một cái ăn mặc tây trang, đầy đầu tóc vàng bạch nhân nam tử, đang ở một phòng, đối với gương toàn thân ở sửa đúng hắn nơ. Lúc này, một cái tóc nhuộm thành màu đỏ nữ nhân, không có gõ cửa đi đến, tái kiến tóc vàng nam tử. Này phiên tự luyến hành động sao? Nàng tắc rất là vô ngữ nói. Steven, ngươi tưởng đi hẹn hò sao? Ngươi đã sửa sang lại 10 phút. Đem thời gian tiêu phí ở sửa sang lại nơ nam nhân mới nhất soái. Tina tiểu bảo bối. Ngươi xem ta là mang màu đỏ nơ đẹp. Vẫn là mang 5 màu đẹp. Chúng ta muốn cùng nhau thương lượng bước tiếp theo hành động. Tất cả mọi người đang đợi ngươi. Ngươi cảm thấy như vậy hảo sao? Tính, ta cảm thấy vẫn là 5 màu nơ thích hợp ta. Bởi vì như vậy đủ tao khí. Ngươi đang đợi ta 10 phút. Ta đổi một cái 5 màu nơ. 10 phút sau, Tina tiểu bảo bối. Ta cảm thấy ta cũng không thích hợp xuyên màu đen tây trang. Vẫn là ô vuông tây trang tương đối thích hợp ta. Như vậy mới cùng ta 5 màu nơ tương đối đáp. Steven, ngươi có phải hay không muốn chết? Ngươi cảm thấy làm đại gia vẫn luôn ngây ngốc chờ ở bên ngoài. Chính là thân sĩ hành vi sao? Tóc đỏ nữ tử một câu. Giống như là chọc trúng tóc vàng nam tử đau điểm giống nhau. Này cũng làm hắn tức khắc đánh cái giật mình. Lập tức quyết định nói. Hiện tại liền đi ra ngoài. Phòng khách, đã có 8 cá nhân ngồi ở trên sofa. Trong đó tuyệt đại đa số đều là dáng người nóng bỏng nữ nhân. Trước đây đuổi ra cái này trong vòng. Steven tuyệt đối là trong đó một cái danh nhân. Bởi vì hắn đủ loại hành vi. Đều làm hắn địch nhân. Bằng hữu cùng với mỗi một cái cùng hắn tiếp xúc quá người vô ngữ. Chẳng những tự xưng là một cái thân sĩ. Hơn nữa còn vô cùng háo sắc. Thấp hơn 3 cái mỹ nữ làm bạn. Căn bản sẽ không ra cửa. Nghe nói trước kia là một cái nhiếp ảnh gia. Xác thực nói. Là một cái đánh nghệ thuật khẩu hiệu. Chuyên môn chụp nhân thể đáng khinh nhiếp ảnh gia. Steven, ngươi chẳng lẽ là chỉ sang phạm vào sao? Như thế nào như vậy chậm một cái ăn mặc màu đen váy ngắn nữ nhân? Ở nhìn thấy Steven sau khi xuất hiện, Tắc phi thường khó chịu oán giận nói. Andy tiểu bảo bối, vì gặp ngươi ta chính là có phi thường dụng tâm trang điểm. Này màu xanh biếc quần lót, chính là tốt nhất chứng minh. Nói, Steven liền muốn cởi bỏ lưng quần. Kết quả bị những người khác ngăn cản nói. Chúng ta tin tưởng ngươi. Vẫn là chạy nhanh nói chính sự đi. Steven gật gật đầu. Nguyên bản mặt mang mỉm cười trên mặt. Cũng tùy theo trở nên nghiêm túc lên. Francis, những người này không biết sử dụng biện pháp gì. Thế nhưng thật sự có thể xác định quỷ thần phong ấn nơi đại khái vị trí. Hơn nữa không ngừng bọn họ. Dion. Lý Thu Minh đám người cũng đồng dạng như thế. Bọn họ phân biệt từ đồ vật 2 cái phương hướng. Ở thử đả thông các hiện thực trở ngại. Chúng ta tuy rằng bị thương nặng Francis cùng con lần vài người. Còn là không có thể diệt trừ bọn họ. Bị bọn họ chạy thoát. Lấy ta đối bọn họ hiểu biết. Bọn họ tuyệt đối sẽ không chết tâm. Chỉ bằng chúng ta những người này. Muốn đem những người đó diệt trừ. Không phải quá khó. Mà là căn bản không có khả năng. Chúng ta hiện tại yêu cầu nhân thủ. Một cái ăn mặc cao bồi quần dài. Màu đen ngực nữ nhân. Đột nhiên đề nghị nói. Navara bảo bối thật là một ngữ nói toạc ra yếu hại. Làm khen thưởng. Buổi tối tới ta phòng. Cho ngươi massage. Ngực, bộ. Nữ nhân chừng mắt nhìn Steven liếc mắt một cái. Steven tắc cười cười. Sau đó giải đáp nói. Dựa chúng ta gần là bao vây tiễu trừ Francis, bọn họ đã không tính dễ dàng. Những người khác càng là không rảnh phân thân. Bất quá Trương Phong Vũ đã hứa hẹn, gần nhất cũng sẽ tiến vào tử vong thí luyện trang. Sau đó cùng chúng ta đối thế lực khác tiến hành giáp công. Vô luận như thế nào, quỷ thần phong ấn đều phải tận khả năng giữ được. Hơn nữa hắn còn cường điệu, làm chúng ta chú ý một người. Lớn lên phi thường xấu một người. Chính là cái này. Nói. Steven tắc dùng di động mở ra album. Theo sau click mở một chương ảnh chụp. Đối với chúng nữ triển lãm một vòng. Người này gọi là Hạ Thiên Ký. Tuy rằng tên thực đáng khinh. Bất quá thân phận của hắn nhưng không đơn giản. Chúng ta lão đội trưởng Hạ Nham. Chính là hắn lão ba. Hơn nữa. Hắn vẫn là thần tử kế hoạch thành viên. Thực lực trước mắt ở tổng giám cấp bậc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.